tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết ái tình Nặng Lời Non Nước, sáng tác năm 1926 của nhà văn Phan Đại Tâm, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 7. Đây nói qua ông Lưu Thành Cang, vì thương nhớ Lưu Thiện Phước nên mới đi du ngoạn để mượn cảnh giải khuây. Nay ông ở tỉnh này, mai ông sang tỉnh nọ, thường hay kiếm nơi danh sơn thắng cảnh mà xem. Xong hễ gặp cảnh vui bao nhiêu thì ông lại càng buồn thảm bấy nhiêu, chẳng có một cảnh nào làm cho ông vui lòng đặng. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu chút nào. Một ngày kia ông đương ở tại Châu Đốc, dùng sực nhớ tới Trần Đại Chí, ông mới tính đi xuống Long Xuyên mà kiếm chàng, rồi về Sài Gòn luôn thể. Vì ông đi chơi cũng đã lâu rồi, sợ e cho nàng Lưu Thiết Trinh ở nhà một mình, coi sóc công việc không kham. Ông tính như vậy nên sáng ra bữa sau, có chiếc tàu Gerland đi Cần Thơ. Ông bèn quái giang đi xuống Long Xuyên, ở tại khách sạn Nhân Thuận. Thường ngày ông hằng đi rảo theo phố, chỗ này chỗ nọ, hỏi thăm nhà Trần Đại Chí. Nhưng vì chàng ở về miệt vườn nên ông đi kiếm đã mấy ngày mà không ra tin tức chi hết. Một buổi chiều nọ, trận giông mưa vừa qua, vào lối 3 giờ chiều, ông Lưu Thành Cang ngồi trong phòng buồn bực, mới để bước đi chơi. Ông ra đường kêu xe, biểu kéo thẳng lên miệt cầu máy, vì ông nghe người ta nói miệt trên này có nhiều nơi thắng cảnh. Tới cầu ông xuống xe, trả tiền cho sa phu xong xả rồi, mới thủng thỉnh đi bộ mà xem phong cảnh. Đi đặng 15 phút đồng hồ thì tới một cánh đồng xanh biếc kia, nhà cửa đã rải rác lần lần, xa xa mới thấy có một cái, mà toàn là nhà lợp bằng tranh. Thỉnh thoảng lại có một hai ngọn thu phong thổi tới, mát mẻ vô cùng. Ông Lưu Thành Cang mãn mê say theo phong cảnh nên cứ việc băng chừng. Đi đặng một đổi nữa tới một khóm nhà tranh cất giữa bên đàn, lối chừng 5-6 cái, dùng nghe có tiếng con nít học. Ông Lưu Thành Cang sực nhớ đến con mình khi còn sống cũng là châm nom theo cửa khổng sân trình, nên ông động lòng sương sương nước mắt. Ông mới dừng chân đứng lại bên đàn, chăm chỉ ngó vô trong đấy. Độ chừng 5 phút sau, bỗng thấy có một gã thiếu niên trong nhà bước ra, đứng nhắm nhía ông một hồi, rồi mới bước lại chắp tay xá ông và hỏi rằng: "Dạ thưa bác, cháu xin lỗi bác, không dám nào cho cháu hỏi đôi điều. Cháu xem bác đây sao giống ông thân của một người bạn thiết của cháu ở Sài Gòn quá. Chẳng hay bác ở đâu tới đây và có chuyện chi mà lại đứng tại chốn này? Coi ra dường như có điều chi thê thảm lắm vậy." Ông Lưu Thành Cang đương đứng ngơ ngẩn ngẩn ngơ, thoạt nghe có tiếng nói vẳng vẳng bên tai, ông mới giật mình ngó lại, đoạn nhìn sững chàng thiếu niên đó một hồi rồi mới hỏi rằng: "Còn cháu đây có phải là Trần Đại Chí chăng?" Chàng thiếu niên ấy đáp: "Dạ thưa phải, Trần Đại Chí thiệt là cháu đây." Chàng nói vừa dứt lời, ông Lưu Thành Cang dùng ôm chàng và khóc và nói rằng: "Cháu ơi, lão thiệt là thân phụ của thần Phước đây. Lão xuống dưới này đã trót mấy ngày rồi mà kiếm không đặng cháu. Lão đã mỏi lòng, nay sao lại tình cờ mà gặp như vậy, thiệt may mắn là biết dường nào." "Té ra bác đi mà cháu không ngờ, thật cháu cam chịu lỗi. Vậy cháu xin mời bác vào trong tệ ốc trà nước giải lao và nghỉ chơn luôn thể." Ông Lưu Thành Cang bèn đi theo Trần Đại Chí vào nhà. Vô trong, ông dần thấy không có chi khác hơn là một cái bàn độc và vài cái ghế đẩu để giữa nhà. Một cái chổng thì để bên phía hữu, còn bên tả lại lót một bộ ván dầu cũ mềm, có hơn trót 10 đứa con nít đang ngồi học. Vừa thấy ông Lưu Thành Cang bước vô thì đứng dậy chào hỏi rất có lễ nghi. Trần Đại Chí đi rót nước bưng lại để trước mặt ông và thưa rằng: "Dạ thưa bác, phận cháu nghèo hèn chẳng có chi, xin bác niệm tình dùng chút nước trà đây lấy thảo." Ông Lưu Thành Cang nghe Trần Đại Chí nói rất động lòng, bèn đáp rằng: "Có chi mà gọi rằng đạm bạc, cháu có lòng phải giá đáng mấy rồi. Còn sự giàu nghèo ấy là tại số trời, chớ phải cháu muốn như vậy hay sao mà cháu ngại. Thôi cháu hãy để đó cho bác." Ông nói rồi tay thì vói bưng chén nước, còn mắt thì liếc cùng nhà. Ông hớp một hớp nước rồi để chén xuống, hỏi Trần Đại Chí rằng: "Song thân của cháu đâu vấn, sao không thấy ra ngoài?" "À, Còn bác nghe nói gia thế của cháu hồi đó cũng là khá, mà sau nay lại coi bộ sa sút dữ vậy cháu? Trần Đại Chí nghe ông Lưu Thành Cang hỏi tới gia sự thì tủi phận, nên rưng rưng nước mắt mà đáp rằng: Bác ơi, việc nhà của cháu kể sao cho xiết. Những điều tai bay quả gỡ dồn dập, tiên nhiêm của cháu đã khuất lộc trót năm nay, còn từ nguyên cháu thì đôi mắt đã hư, bây giờ người hãy còn đương an giấc nơi phía trong. Bác ơi, cháu nghĩ như cháu đây, không biết tuổi sanh mắc phải tội tình gì mà trời đất đọa đầy đến thế. Xưa kia cháu những mảng nơi rừng Âu lo bẻ quế, là tưởng đâu danh phận được toại lòng. Chớ như nay, chữ công danh đã lỡ dở sách đèn, còn câu phú quế cũng dường như giấc mộng. Bởi vậy cho nên bây giờ đây, cháu đã không biết sống là vui. Lại nhiều khi cháu còn muốn mượn sợi dây quan nghiệt mà giả trắng nợ trần, cho rồi một kiếp xuân quan vì mây án. Ngặt cháu còn lo nổi cho mẹ già tật bệnh, e khi ương yếu không ai hôm sớm, nên cháu phải dằn lòng mạch cẩn nại cho qua ngày. Trần Đại Chí nói tới đây bỗng nghe tiếng mẹ kêu, chàng mới xin phép ông mà bước trái vào trong. Giây phút chàng bước ra nói rằng: Mẹ của cháu nghe tiếng bác nói chuyện nên kêu cháu vào hỏi thăm, và người dạy cháu ra thưa lại với bác rằng: Người kính lời chào bác, vì tật nguyện ra hầu chuyện cùng bác không tiện nên xin phép bác miễn chấp. Chị hãy cứ việc nằm nghỉ, để bác ngồi nói chuyện với cháu đây cũng đặng vậy, không sao đâu mà ngại. Trần Đại Chí mới bước lại ngồi nơi ghế và tiếp rằng: Nãy giờ cháu mãn nói chuyện bao đồng mà quên hỏi thăm bác, vậy chẳng hay bác xuống đây chơi hay là có chuyện chi? Còn trên nhà bửu quyến đều đặng bình an, và Lịnh Lan năm nay chắc là đã lấy cấp bằng tốt nghiệp rồi thì phải. Cha chả, niềm bằng hữu bấy lâu nay xa cách, nhưng cháu vì gia sự đa đoan nên gửi thơ thăm viếng không đặng, thiệt là lỗi quá. Ông Lưu Thành Cang nghe Trần Đại Chí hỏi tới Lưu Thiện Phước thì thở ra ứa lụy đáp rằng: Ôi, thằng Phước nó còn ở đâu mà cháu hỏi? Nó đã mất hơn 3 tháng nay rồi. Ủa, chàng đau bệnh chi mà lại chết giỏi như vậy bác? Quan thầy thuốc coi mạch nói nó còn nhỏ tuổi, chưa có đủ sức lực, vì ráng học quá sức nên mới mang bệnh mà bỏ mình như vậy đó cháu ơi. Cháu nghĩ thử đó mà coi, bác chỉ có một mình nó là trai, cũng tưởng đâu là nuôi nó ăn học đặng nên người, hầu ngày sau còn có chút hương lửa cho họ Lưu. Về đâu trời lại đành đoạn lọc bác như vậy, thì bác đây lòng dạ nào mà lại không tế tái. Bởi vậy nên bây giờ bác dường như kẻ thất tình, hết muốn biết việc thế gian làm chi nữa. Ông nói dứt lời thì động lòng rơi lụy dầm về. Còn Trần Đại Chí nghe nói Lưu Thiện Phước đã thác thì nhớ lại lúc nào cùng nhau chung nơi cửa khổng, một bước không rời. Ngày nay kẻ mất người còn nên cũng động lòng tuôn giọt thu ba. Chàng thầm tiếc cho một đứng thiếu niên thiên tư tài mạo, chưa chút chi tên tuổi với đời mà đã sớm qua đò tạo hóa. Chàng mới kiếm lời an ủi ông Lưu Thành Cang, đoạn hỏi rằng: Dạ, còn bác ở đây chơi rồi đi chỗ khác nào nữa, hay là trở về trên nhà? Bác đi đã hơn 2 tháng nay, khắp lục châu không còn sót nơi nào. Nay bác tính ở đây chơi ít bữa rồi trở về trên nhà, vì nhà bác bây giờ đơn chiếc không có ai, sợ e con gái của bác nó coi không xiết. À, còn cháu bây giờ coi bộ gia thế cũng là khốn đốn, nhắm ở đây cũng chẳng ích chi. Y bác muốn cho chị cùng cháu đi về Sài Gòn ở chung với bác cho vui, rồi bác sẽ kiếm thế giúp cho cháu ăn học, đã ngày sau lập nên thân danh với người ta. Vậy mà chẳng biết cháu có bằng lòng chăng? Trần Đại Chí ngồi suy nghĩ giây lâu rồi đáp rằng: Dạ thưa, bác đã có lòng tưởng đến phận hèn này mà phân như vậy, thật cháu rất đội ơn. Song le cháu hay còn có mẹ già nên không dám tự chuyên hứa lời với bác. Vậy xin bác để cho cháu thưa lại coi người tính lẽ nào, rồi cháu sẽ trả lời cho bác hay. Ừ, lời của cháu nói bác nghe phải đó. Thôi, để cháu thưa lại với chị ở nhà coi nói sao, rồi cháu sẽ cho bác hay cũng chẳng muộn chi. Dạ, còn bác xuống đây ở nhà quen hay là ở khách sạn? Bác không muốn làm rộn cho ai hết, nên bắt mướn phòng ở tại nhà ngũ nhân Thuần. Vậy bữa nào cháu có rảnh qua chơi, lên tại phòng số 4 thì có bác. Ông Lưu Thành Cang thấy trời đã gần tối mới từ giả Trần Đại Chí ra về. Chàng theo đưa ông ra tới cửa và hứa rằng lối 10 giờ mai chàng sẽ qua thăm ông cùng trả lời cho ông rõ. Chương 8. Chiều lại cơm nước xong xuôi, Trần Đại Chí mới đem những lời nói của ông Lưu Thành Cang đã nói mà thưa lại với mẹ chàng. Bà Ngô Thị nghe rõ đầu đuôi mới nói rằng: người ta đã có lòng thương mẹ con mình mà phân như vậy, mẹ tưởng con cũng nên ưng chịu đi. Trước là mẹ con mình yên chỗ dung thân, sao đặng cho con có thể châm nom đèn sách mà chờ hội khả di. Chứ không lẽ trọn đời con cũng cứ lo dạy mấy đứa con nít đây hoài hay sao? Vậy mà ý con tính lẽ nào? Dạ thưa mẹ, bụng con sao ngại quá, không biết ngoài miệng người ta nói như vậy mà trong lòng người ta ra sao. Đời này mà, nhà giàu mấy ai biết thương kẻ nghèo bao giờ. Sợ e lúc hữu dụng họ nói vậy, rồi đến nửa chừng họ phụ bạc mẹ con mình, thì chừng đó mới biết liệu làm sao. Câu đặng cá quên nơm, miệng người đời hằng dí. Mẹ nghĩ lại thử coi có sái ở đâu. Theo ý con tưởng, tốt hơn là mình nghèo thì cứ thủ phận thanh bần. Con muốn ở vậy mà dạy mấy đứa trẻ em, lấy tiền đắp đổi cũng là qua ngày tháng, mà lại khỏi sợ ai khinh dễ. Còn sao cứ nói bấy nhiêu đó hoài, nhà giàu cũng có kẻ dạy người khác, kẻ phải người quấy, chớ phải ai ai cũng là quấy hết hay sao. Thôi con chớ nên nghịch ý mẹ, ở đời cứ lấy phước trời mà đông, chừng nào tới đâu hay tới đó. Trần Đại Chí nghe mẹ nói như vậy, tuy trong bụng không vui nhưng không dám cãi nữa, bèn làm thinh mà lui ra. Qua ngày sau, chàng mới đi xuống khách sạn Nhân Thuần kiếm ông Lưu Thành Cang mà cho hay. Ông nghe nói hai mẹ con Trần Đại Chí bằng lòng về ở với ông thì mừng rỡ, nên nói rằng: thôi cháu hãy về lo sắp đặt công việc nhà cửa đâu đó cho an bài đi, rồi chiều bữa thứ năm tới đây có tàu Lợi Vinh trên Nam Giang xuống, thì ta sẽ hiệp nhau qua Giang qua Mỹ Tho, rồi đi luôn xe lửa mà về Sài Gòn. Trần Đại Chí vâng lời, từ giả ông ra về lo thu xếp đồ đạc chờ ngày dời gót. Đến bữa thứ năm, Trần Đại Chí tôm góp chút ít đồ đạc lặt vặt và quần áo bỏ vô rương, còn nhà cửa thì chàng giao lại cho người lân cận mượn coi chừng giùm, rồi chàng mới cùng mẹ kêu xe chở đồ thẳng qua nhà ngủ. Nhằm mùa nước đổ, tàu Lợi Vinh 5:30 chiều đã xuống tới Lâm Xuyên. Ông Lưu Thành Cang cùng mẹ con Trần Đại Chí đồng xuống tàu. Trong giây phút, tàu súp lê kéo neo trực chỉ. Tàu chạy thật êm đềm nhằm tránh bữa rằm, gương Nga tỏ rạng. Ông Lưu Thành Cang cùng Trần Đại Chí mới nhấc ghế ra ngoài phòng, ngồi xem phong cảnh và nói chuyện. Chiếc Lợi Vinh chạy quá mau, 9 giờ tối đà trông thấy chợ Sa Đéc trước mặt. Phong cảnh Sa Đéc thật vui, hai bên phố xá đèn điện rọi sáng trưng. Dài theo mé sông khách trú bày ra bán, nào là mì, nào là cháo vịt, nào là đồ ngọt ê hề. Những khách làng chơi kẻ tới người lui, ăn uống rất đông, xem ra thiệt là một nơi thị tứ. Tàu cập cầu, hành khách lên xuống chẳng bao nhiêu, nhưng bị chờ cất rượu lên bờ, rượu nếp ở trên Nam Giang chở lại, nên tàu đậu cũng có hơi lâu một chút. Cất rượu hết rồi, tàu mở dây tách dặm. Đúng 11 giờ khuya, chiếc Lợi Vinh tới Vĩnh Long, ghé cầu cho bộ hành lên xuống, rồi thời mở dây xô ra, chạy luôn xuống Mỹ Tho. Từ Vĩnh Long xuống Mỹ Tho, đường tàu chạy thật xa, chiếc Lợi Vinh chạy tới 3:30 khuya mới đến. Cảnh xe buồn bã, phố phường đâu đó đều đóng cửa, ngoài đường chỉ còn mấy ngọn đèn leo lét, khi tỏ khi mờ, dường như giờ khuya đêm vắng biến soi, rủ chí chăng chào người xa xứ. Xe kéo trực chỉ rước người đếm chừng vài mươi cái, giữa bên lề đường chỉ còn thấy một gánh nem nướng với một gánh mì. Chú khách kia đứng, chị nọ ngồi, đương lim dim bốn mắt. Tàu vừa cập cầu thì có bọn bồi phòng ngủ cầm lồng đèn hiệu Việt Lai và Nhân Hòa nhảy xuống tàu, rước mối la ó ôm sờm. Chiếc Lợi Vinh chạy tới Mỹ Tho thì đậu nghỉ tại đó, nên ông Lưu Thành Cang với hai mẹ con Trần Đại Chí không lên, ở ngủ luôn dưới tàu, chờ sáng lên xe lửa. Đến 5 giờ sáng, ba người mới thức dậy, kêu xe chở đồ lại ga, mua giấy lên ngồi, một chút kế xe chạy. Phần tiếp. Họa vô đơn chí. Lãnh Hàm Quan đại chí nguyện tùng chinh, lòng cố hận háo sắc toan kế độc. Xe chạy trót 3 giờ đồng hồ mới tới Sài Gòn. Ông Lưu Thành Cang kêu xe kiến lại. Trần Đại Chí dìu dắt mẹ cùng đem đồ ra xe, rồi biểu đánh thẳng qua thị nghè. Về tới nhà xe đậu trước cửa, ông Lưu Thành Cang mới kêu trẻ trong nhà biểu ra lấy đồ, rồi cùng mẹ con Trần Đại Chí đồng đi thẳng vào nhà. Nàng Lưu Tuyết Trinh đang ngồi theo trong buồng, sải thấy Phi Đào bước vào hăm hở, miệng cười chím chím mà rằng: "Nè cô, ông đã về tới nhà rồi, cô không hay hay sao mà còn ngồi đây? Cha chả, ông đi chuyến này về, lại có đem thầy hai về nữa chứ?" Nàng Lưu Tuyết Trinh nghe nói cha về, lật đật buông kim, đứng dậy vừa muốn đi ra. Kế nghe Phi Đào nói đến câu "có đem thầy hai về nữa" thì lấy làm lạ, mới đứng lại hỏi: "Thầy hai nào, ở đâu?" Phi Đào cười mà rằng: "Trời ơi, nhà người yêu của cô mà cô quên chứ. Thầy hai Trần Đại Chí ở Long Xuyên đó, cô quên rồi sao?" Nàng Lưu Tuyết Trinh nghe Phi Đào nói như vậy thì có hơi thẹn, lộ hai gò má ửng hồng, vừa muốn mở lời, kế nghe có tiếng hỏi ngoài nhà khách rằng: "Ủa, còn con hai ở nhà đi đâu vắng mà chẳng thấy ha?" Nàng Lưu Tuyết Trinh nghe tiếng cha hỏi, cực chẳng đã, mắc cỡ nàng phải bước ra mừng cha, cùng chào hỏi bà Ngô Thị với Trần Đại Chí. Rồi nàng bước thẳng lại nhà sau lo dọn cơm nước. Nàng Lưu Tuyết Trinh thấy mặt Trần Đại Chí thì nhớ đến việc nàng đã làm. Vì vậy nên trọn ngày đó, nàng ngoài mặt tuy vui vẻ như thường, chớ kỳ trung thiệt nàng lấy làm xốn sang bức rứt trong lòng, đứng ngồi không yên. Nàng muốn thú thật cùng cha nàng việc nàng đã thi ân cho Trần Đại Chí, nhưng nàng lại còn sợ e lệnh cha nghiêm khắc, hay ra việc ấy thì quở phạt rầy la, nói rằng gái lăng dân chắc nết, còn muốn giấu thì giấu cũng chẳng tiện. Vậy nên lương tâm cắn rứt, tấn thối lưỡng nan, lấy làm khó liệu. Tối lại, ông Lưu Thành Cang đợi cho mẹ con Trần Đại Chí cùng sắp tớ trong nhà đều an giấc hết, ông mới kêu nàng Lưu Tuyết Trinh ra hỏi thăm việc nhà cửa trong lúc ông đi khỏi. Ông dần thấy gương mặt của nàng sao không đặng vui vẻ như mọi khi, mới hỏi rằng: "Bộ con ế mình thì sao mà cha coi nét mặt của con buồn bực lắm vậy?" Nàng Lưu Tuyết Trinh nghe mấy lời ông hỏi thì chết điếng trong bụng, không biết tính làm sao. Túng phải thưa thật rằng: "Trong mình con mạnh như thường, không có đau chi hết. Nhưng vì trong lúc cha đi khỏi, con ở nhà có tự chuyên làm một việc." "Việc gì đâu, con nói cho cha nghe coi." "Dạ thưa..." Nàng Lưu Tuyết Trinh muốn nói mà lại ngập ngừng. Ông Lưu Thành Cang thấy vậy thì nửa nghi nửa sợ, không hiểu việc lành dữ thế nào, nên vội vàng hỏi tiếp rằng: "Việc gì ở đâu, sao không nói cho cha nghe? Nói đi con, không sao đâu, con hồng sợ." Thực chẳng đã, nàng Lưu Tuyết Trinh phải đánh liều thưa lại tự sự trước sau cho ông Lưu Thành Cang nghe, và tiếp rằng: "Chẳng phải là con có lòng trên bọc trong dâu, nhưng vì con thấy chàng lâm nạn nên thương tình, lại là khi bất cập nên chẳng kịp đợi lệnh cha. Nay con đã thú thật đuôi đầu, xin cha mở lượng cao minh châm chế cho con mới lỗi lầm lần thứ nhất." Ông Lưu Thành Cang nghe nàng phân rõ thì đổi buồn làm vui, cười tích toát mà rằng: "Tưởng là chị chi nên con e lệ không dám nói chứ. Như việc con đã làm đó thật rất hợp ý với cha. Đàn bà con gái mà lòng dạ đặng quảng đại như con thì có kém chi những đứng trượng phu quân tử. Còn như con nói, phận con là gái mà dám tự chuyên, làm như vậy là có tội, nhắm cũng không sao. Vì lúc đó cha không có ở nhà, còn việc của Trần Đại Chí thì như lửa cháy mày, gặp cơn biến mà phải quyền. Vậy là hay, vậy là giỏi, chứ sao con lại gọi rằng quấy. Mà phải chi con thi ân với ai thì còn nói, chứ như con thi ân với Trần Đại Chí thì có mất mát chi đâu. Ấy cũng là cái duyên nợ tiền khiên của con, mới khiên con có việc trớ trêu như vậy đó đa con." Ông Lưu Thành Cang vừa nói vừa ngó nàng mà cười hì hì. Còn nàng thì được lời như cõi tất lòng, nhưng còn ra dáng sụt sè. Kế nghe ông tiếp rằng: "Con đừng có nghi ngại điều chi hết. Cha đã định gả con cho thằng hai, nhưng phải đợi cho nó mãn tang của ông thân nó, rồi sẽ lo cuộc thành hôn. Vậy từ rày sắp đến, cha cho phép con vào ra thông thả chuyện giảng cùng nó, đừng có nghi ngại điều chi hết. Thằng hai tức là Trần Đại Chí. Nàng Lưu Tiết Trinh cúi đầu làm thinh, nhưng thật có dạ mừng thầm vì đã đặng toại kỳ sở nguyện. Ông Lưu Thành Cang ngồi nói chuyện với nàng Lưu Tiết Trinh từ nãy giờ, cũng tưởng đâu là một đèn đôi mặt, chẳng còn ai khác hơn là một cha nói chuyện với con. Hay đầu tai vách mạch rừng lại còn có một người khác nữa lòng nghe tự sự. Thật là cách tường tư hữu nhĩ, song ngoại khởi vô nhân. Giải thích câu này có nghĩa là còn có tai giữa vách, há không kẻ ở ngoài sông. Hết giải thích. Mà người thừa ưa nghe lén đó là ai? Nếu chẳng phải Trần Đại Chí thì còn biết ai vô đây nữa mà nói. Nguyên chỗ phòng Trần Đại Chí ngủ cách chỗ ông Lưu Thành Cang cùng nàng Lưu Tiết Trinh ngồi nói chuyện đó không xa. Lại thêm đêm khuya lặng lẽ như tờ, nên lúc Trần Đại Chí đang mê giấc quỳnh lương, dùng nghe văng vẳng bên tai có tiếng người nói chuyện, chàng giật mình thức giấc, lắng nghe tỏ rõ đầu đuôi, chẳng còn sót một tiếng. Chừng Trần Đại Chí mới biết, người mà trước kia đã thi ân nặng cùng chàng, ra tay tế độ chàng khỏi nơi bùng lắm, người mà bấy lâu nay chàng hằng niệm ân tạc giả ghi xương, thì chẳng có ai khác hơn là nàng Lưu Tiết Trinh vậy. Chàng càng biết rõ chừng nào thì lại càng kính phục, càng yêu mến, càng khen ngợi chừng nấy. Một trang thục nữ mà có chí khí trượng phu, lại kiến nghĩa bất di, trọng nghĩa sơ tài, thì đời này có mấy mặt quần xoa mà được như vậy. Trần Đại Chí lại nghe ông Lưu Thành Cang nói đến việc hôn nhân, thì dường như ai mà đem cho chàng một vật chi quý báu hơn hết trong thế gian này. Mà thiệt vậy, từ ngày này sách về sau, nghĩa là trọn một đời của chàng, chắc là chàng không còn biết ai hơn là nàng Lưu Tiết Trinh nữa. Nhưng chỉnh còn e nổi đài gương khôn soi đến dấu bèo, để cho cực lòng khách ngâm câu trường hận đó thôi. Hay thay, cũng thì trong một đêm đó, một giờ đó, trong một nhà đó, mà lại có hai khách hoài tình, ý kiến cũng như nhau, tư tưởng vui mừng cũng hiệp nhau. Vậy thì ta há chẳng đáng khen cho trẻ tạo giỏi bấy tài đặc để đó sao? Chương 10. Đây nói về tại chợ Thạnh Mỹ An. Xin giải thích một chút, Thạnh Mỹ An sau này gọi là Thạnh Mỹ Tây. Hết giải thích. Gần nhà ông Lưu Thành Cang có một cậu công tử bạch tỷ tên là Lâm Háo Sắc, con của đốc phủ sứ Lâm Bất Lương. Ông này vẫn là một tham quan, cắt cổ lột da thiên hạ, lấy tiền của mà làm giàu, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Con ông là cậu Lâm Háo Sắc, diện mạo xấu xa, tánh tình hung ác. Văn học của cậu thì nhấp nhem, chưa đầy lá mít. Chớ bỏ cho cậu làm rễ thần bạch mi thì cậu lại đứng trên giải nhất. Cậu thường hay ỷ quyền cha mà hà hiếp nhân dân, tụ tập những tay hung thủ để làm điều tàn bạo, coi thiên hạ vô nhân, dân lành thảy đều thán quán. Nhưng vì vắng cổ kêu chẳng thấu chính tầng, nên phải chịu ngoạ tân thường đảm. Giải thích câu ngoạ tân thường đảm có nghĩa là nằm gai nếm mật. Hết giải thích. Cũng vì cậu có tánh hảo ngọt, nên hãy thấy gái ai có sắc thì làm sao cậu cũng toan mưu này kế nọ, miễn thỏa tình sắc dục thời thôi. Kể gì đến sự nhơ danh phạm nghĩa, bại tục tồi phong. Than ôi, biết bao nhiêu khách má hồng vì cậu mà phải giá sạch ra nhơ, hư thân mất nết. Còn nói chi đến phe phụ nữ không thông thế thái nhân tình, vì giọng quyển tiếng kèn của cậu mà phải lỗi bước phong tình, hoa tàn nhụy rửa, kể ra số thì cũng chẳng ít chi. Cũng có hiếm nơi biết gìn phẩm giá, quyết giữ mình như ngọc non côn, song le nếu cưỡng lý cùng cậu, ắt chẳng sớm thời muộn cũng phải mang tay đến cả nhà mà chớ. Thật là những điều tàn bạo của cậu Lâm Háo Sắc đây còn hơn của Tô Định thuở xưa thập bội. Bấy lâu nay Lâm Háo Sắc hằng nghe tiếng nàng Lưu Tiết Trinh, con gái của ông Lưu Thành Cang, là một đấng hương trời sắc nước, cá lặn nhạn xa. Nhưng vì nàng Lưu Tiết Trinh không hay đi đâu nên cậu chưa thấy mặt. Song hễ giống trù tổ, nếu nghe ai nói tới gái nào có sắc thì đã chiếp để trong dạ rồi, đặng trông cho gặp dịp mà có thể trêu qua ghẹo nguyệt. Có buổi chiều kia, Lâm Háo Sắc đi ngang qua nhà ông Lưu Thành Cang, hờ cơ thấy nàng Lưu Tiết Trinh đang đứng trước sân hướng gió. Lâm Háo Sắc lầm mừng quýnh quýu, mới sẽ lén đứng nép lại dựa đàn vạch rào xem thôi mãn mắt. Trước kia đã nói nhan sắc nàng Lưu Tiết Trinh tuy chẳng dám dí kẻ nghiêng thành đổ nước, chế dung nghi nàng cũng đủ làm cho chết đứng khách tài hoa. huống chi cậu Lâm Háo Sắc đây vốn là bọn bè he ăn xua đũa, ý nói là giống dê mà trông thấy lại chẳng như mê như dại. Cậu đứng nhìn trân trối không dám nháy mắt, chẳng dám cửa mình, càng xem càng đắm càng say, càng say càng đắm càng bay hồn mất vía. Nàng Lưu Tiết Trinh đứng một hồi, gió thổi có hơi lạnh bèn trở gót vào nhà. Chững cậu Lâm Háo Sắc mới lần lần tỉnh hồn để bước ra về. Từ đó về sau, cậu Lâm Háo Sắc ngày đêm hằng mơ tưởng hình dạng nàng Lưu Tiết Trinh trong dạ bâng khuâng khôn yên ngồi đứng. Cậu mới nói với cha là Lâm Bất Lương xin cậy Băng Nhơn đến nói nàng Lưu Tiết Trinh đặng cưới về cho cậu. Ông Lưu Thành Cang vẫn biết rõ tánh nết và học thức của Lâm Háo Sắc, thật không đáng mặt giai tế của ông. Huống chi ông đã hứa cùng Trần Đại Chí rằng đợi đến chừng chàng mãn tan cha, ông sẽ cho hai họ Trần Lưu dày đôi loan phụng. Ngày nay ông đâu nỡ nuốt lời, nên khi Mai Nhơn đến nói nàng Lưu Tiết Trinh cho Lâm Háo Sắc, thời ông kiếm lời thối thác mà rằng: "Tôi vẫn biết cậu Lâm Háo Sắc thật đáng trang ngãi tê, nhưng tiếc vì đông sàng tôi đã hứa con người, vậy xin cảm phiền đó trở về thưa lại." Băng Nhơn, tức là người Mai, nghe nói hỡi ôi không biết liệu làm sao nên phải giả từ lui gót. Trần Đại Chí từ về với ông Lưu Thành Cang, hằng ngày chàng lo tròn phận sự, tánh chàng siêng năng cần mẫn, lại có khiếu thông minh, mọi việc gì sắp đặt cũng xong. Ông Lưu Thành Cang hết lòng yêu chuộng và tin cậy, cho đến đổi việc tiền bạc ruộng nương, mỗi mỗi việc chi ông cũng đều giao cho một tay chàng cai quản xuất phát, còn ông thì ít khi để ý đến. Trần Đại Chí càng thấy ông tin cậy chừng nào lại càng hết lòng lo tròn phận sự chừng nấy, chẳng có chút tự kiêu. Tuy ông Lưu Thành Cang đã hứa gả nàng Lưu Tiết Trinh cho Trần Đại Chí, nhưng lúc ban đầu hai đàn thấy nhau còn e lệ chưa dám trao lời, sau lần lần quen mặt mới ra vào lân la chuyện trò qua lại, xem ra đường ý hiệp tâm đầu, cùng nhau mới nặng lời non nước. Từ đây Trần Đại Chí tưởng đã mãn nguyện, hết sợ nổi linh đinh. Thiệt mà sung sướng vẫn cực kỳ, chàng đặng ông Lưu Thành Cang quá yêu, giao trọn quyền cho. Nào là sự chi phí hằng ngày, nào là sự sắm ăn sắm mặc, nhất nhất đều chi cũng tự tay chàng liệu lấy. Tưởng chừng như trọn đời chàng không còn gặp lúc nào may mắn hơn nữa. Về đâu thế sự thăng trầm, cuộc đời chìm nổi, khiến cho vui kia chưa thỏa, kế sầu nọ lại mang. Cho hay phước bất trùng lai, mới biết quả vô đơn chí. Bữa nọ nhân lúc ông Lưu Thành Cang đi thăm ruộng, Trần Đại Chí ở nhà rảnh rang, mới mở tủ soạn giấy tờ và tiền bạc ra tính lại. Sổ sách giấy má đâu đó đều còn đủ, chừng coi đi coi lại mới hay mất hết một số bạc 16.000 đồng, vẫn là số tiền mới bán đất hôm tuần lễ trước. Trần Đại Chí tối mắt ôm cả giấy tờ ra xốc vũ từ món, xem xét đã cùng, nhưng số tiền to tát kia kiếm cũng không ra. Mặt mày chàng biến sắc, thoạt chút hạn xuất chim thân, phát lãnh cả tay chân. Chàng ngã ngửa ra nơi ghế, hơi thở xem đã muốn đuối. Vì lâu chàng tỉnh lại, mơ màng như giấc chim bao, giọt lệ chan hòa, nói không ra tiếng. Chàng tự nghĩ, tủ sắt thì duy có một mình ta và ông biết chữ mở mà thôi. Giả lại lúc này ông không có ở nhà, mà lại chìa khóa nơi ta cầm, tự thỉ chí chung, lúc xuống nô te lấy bạc đem về, tức là nhà băng, cho đến lúc đếm, lúc để vào tủ cũng một tay ta. Ngày nay số bạc này mất, ai vô đây mà lấy? Nếu nói thằng ăn trộm thì bằng cớ ở đâu? Cửa nẻo đồ đạc vẫn còn nguyên, không hề sai chạy. Lòng ta ngay thẳng thì ta biết, chứ chừng nhạc gia ta về đây hỏi ra, ta biết lấy bằng cớ nào chỉ rằng không phải ta lấy số bạc đó. Giả lại đồng tiền là núm ruột của người, mà phải ít ỏi gì sao? Cái này là một số tiền quá to, nếu như nhạc gia ta nóng của, chẳng nghĩ tình kẻo ngay ra lẽ thì còn gì là ta. Mà dầu cho nhạc gia ta có nghĩ mà bỏ qua, không làm thiệt hại ta đi nữa, thì ta cũng không còn mặt mũi nào mà dám ngó người. Cho nay phận sự không tròn, người đã quá tin mình, mà mình lại quá ra người bất tín. Trần Đại Chí suy tới nghĩ lui, sống sang bức rứt, mới lén đem những việc xảy ra mà thuật lại cho nàng Lưu Tiết Trinh nghe, và nói rằng: "Nàng ôi, tấm lòng tôi ngay gian chỉ có trời đất biết, chứ người phàm ai để thấu cho tôi. Không biết quân Bất Lương nào đành lòng làm điều tàn nhẫn, là để gánh sầu nặng cho tôi mang. Chừng nhạc gia về hỏi ra, tôi biết liệu làm sao mà trả lời với người. Trời đất ôi, cớ sự này đến thế thì thôi, có quả là thà đành cam một giấc tuyền đài mới tránh khỏi những điều nhơ nhút." Nàng Lưu Tiết Trinh vẫn không có một điểm nào mà nghi cho Trần Đại Chí lấy số bạc ấy. nhưng nàng cũng không biết cớ sự bởi đâu mà ra. Nên khi nghe Trần Đại Chí phân dứt lời thì đôi chồng nàng lưng lẻo, nói chẳng ra lời. Một chập sau nàng mới thốt rằng: Tình Lang ôi, việc đã đến nỗi này, nếu để chừng phụ thân em về đây, sợ e người nóng của chẳng dị tình đem chàng ra đến cửa công. Chàng giàu ngay, trời rất dễ thấu lòng, e một nỗi lục quan chẳng dị. Ôi, mà nếu lục quan chẳng dị thì cái thân của chàng đây đối với tháng tội ngày tù còn chỉ là thân thể. Bây giờ đây lửa sắp cháy mày, nước đã tới trôn, còn biết thế nào cho tiện. Thôi thôi, tam thập lục kế dĩ đào di thượng sách, có nghĩa là 36 kế, duy có kế trốn là hay nhất. Còn người còn gặp, chàng khá tua sớm liệu chia tay, kiếm chốn lánh thân, vất vả cho qua ngày tháng, để chừng nào vụ trộm này lòi ra rồi chàng sẽ trở về. Chàng cũng biết phận trai tứ hải ngũ hồ, mà lại chàng chẳng phải là vật ở trong ao, ắt cũng có ngày sấm nổ mà lên tới cung tiêu. Vậy chàng hãy mau lánh khỏi chốn này, kiếm chỗ lập nên danh phận. Em đây xin ở vậy chờ chàng, thể rằng dẫu là vật quán tinh di, trăm năm chẳng lỗi nghì cùng bạn. Còn như việc quan khúc này đây, dầu 3 năm không mưa móc, chứ 6 tháng cũng sương bay, chừng đó chứng cớ rõ ràng, gian ngay mới rõ. Chứ bây giờ chàng ở đây, e cho phải luyện đến thân. Trần Đại Chí nghe nàng Lưu Thuyết Trinh nói những lời nhân hậu thì giọt lụy dầm về, đáp rằng: Nàng ôi, ta cũng choáng biết câu, chí quân tử cửu châu lập nghiệp, còn đại trưởng phu tứ hải di gia. Tôi ra đi đây, thời thân đã yên thân, ngặt lo nổi mẹ già ở lại, thiếu người hôm sớm, phận làm con không trọn đạo sanh thành. Vì vậy nên tấn thối lưỡng nan, muốn dở bước mà khó bề dở bước. Tình Lang ôi, khuyên chàng khá yên lòng dục gió, việc thần hôn mặt thiếp liễu toan, một lời nguyền cũng nghĩa đá vàng, há đợi phụng trả loan chung mới gọi. Nàng Lưu Thuyết Trinh hết lời khuyên giải, nên Trần Đại Chí đã quyết ý ra đi, nhưng hãy còn bệnh rịnh nổi mẹ già, chàng mới đem tự sự gót đầu thưa lại. Bà Ngô Thị nghe qua giọt châu tầm tã, thảm thân con sao lắm nổi quả tai, vừa khỏi cơn giận bỉ thời quay, lại gặp lúc đoạn trường trường đoạn. Bà tự nghĩ: Ta nay tuổi đã ngoại lục tuần, còn tiếc chi, còn mến chi cho mùi tùng cát lấp này, để cứ trông thấy những điều đau đớn. Á thôi, người sanh trong thế cuộc, trước sau gì cũng phải một lần, phận quán mù dầu sống cũng chật sân, lại thêm nỗi bận lòng con trẻ. Nghĩ lại như ta, mùi cay đắng trần gian đã nếm đủ, còn chữ nhục vinh thế cuộc đã choáng chê, chi bằng ngày nay ta hãy toan rửa sạch nợ trần, cho con nó rảnh chơn trỗi gót. Bà Ngô Thị thầm xét như vậy, mới chờ khi Trần Đại Chí ra ngoài. Ở trong này bà khép cửa phòng lại mà tự giận. Chiều lại đến bữa cơm, Trần Đại Chí bước vô phòng mời mẹ ra dùng bữa. Tới nơi thấy cửa khép, Trần Đại Chí kêu luôn 2-3 tiếng không thấy bà trả lời. Chàng mới sanh nghi, bèn xô cửa bước vào. Vừa ngó sực lên giường, chàng thoạt bắt rỡn ốc lạnh mình, tối tăm đôi mắt. Chừng coi lại, bà đã cắn lưỡi mà thác, trong họng máu trào ra có bọt. Thấy vậy, Trần Đại Chí ôm thay mẹ nhào lăn khóc kể, giọt lệ tuôn dầm. Chàng thầm biết vì chàng nên bà mới quyên sinh. Thời nổi riêng càng nghĩ càng đau, dầu muốn kể, kể sao cho xiết. Chương 12. Trần Đại Chí không dám ở Diên Trì, vì sợ e ông Lưu Thành Cang về thình lình đổ bể việc mất bạc ra. Nên qua bữa sau, chàng lo an táng mẹ xong rồi mới nói với bọn tôi tớ trong nhà rằng chàng có việc phải đi khỏi vài bữa. Rồi chàng giao mọi việc nhà cửa lại hết cho nàng Lưu Thuyết Trinh, đoạn đốt hương giái lại linh sàng mẹ giả từ, rồi thâu xếp đồ đạc để vô qua ly mà ra đi. Chàng ra khỏi nhà chưa nhất định là phải đi đâu, nên biểu xe kéo thẳng qua chợ mới ở ngủ đỡ nơi khách sạn. Tới đây Tây lịch nhằm năm 1915 là lúc Đức Pháp hai nước đang giấy việc binh đao gây cơn khói lửa. Trần Đại Chí nghĩ mình cũng là đường đường một đứng anh hào, lại lúc này không chỗ dung thân, thôi chi bằng ta xin tình nguyện tùng chinh, mượn làn gươm mũi đạn mà giải sầu. May thì lập nên danh phận trở về, ví bằng phần số ta vắng giỏi, phải bỏ mình nơi chốn xa tràng thì ngàn thu cũng rạng tiếng anh hùng, còn hơn là sống mà phải chịu lắm điều bi áo. Chàng nghĩ vậy mới làm đơn gửi lên cho quan nguyên soái Nam Kỳ xin tình nguyện tùng chinh. Đang lúc dụng người, nên trong một tuần lễ sau đã có giấy gửi lại cho chàng hay rằng Lệnh trên đã chấp đơn và đến bữa thứ bảy tuần tới chẳng phải xuống tàu quá giang mà sang Pháp. Đặng tin Trần Đại Chí mới viết thơ thuật rõ đầu đuôi gửi cho nàng Lưu Chiết Trinh hay. Trước kia đã nói Trần Đại Chí cùng nàng Lưu Chiết Trinh hai người tuy chưa nên nghĩa gói chăn, chứ cũng nguyện chữ đồng ghi tạc. Lẽ đâu nay nàng hay tin Trần Đại Chí tùng chinh mà lại không lời ngăn cản. Tuy biết vậy nhưng việc đã lỡ rồi, lại nàng tuy là phận nữ nhi chứ cũng dí trang hào kiệt, muốn cho Trần Đại Chí ra đi, trước lánh đều quan khúc, sau lập chữ công danh, phấn nước vẽ mày, nên nàng căm lòng ngậm đắng nuốt cay, cho người quân tử bồng tan phỉ chí. Quý hóa thay, cũng thì tình mà tình biết sử tròn ân nghĩa. Tình hay nhẹ niềm ân ái, nặng chữ công danh. Tình biết giữ giá thanh cao, tình chẳng hại nền luân lý. Tình không bại tục tồi phong, ấy mới đáng gọi là tình cao thượng. Thiều quan thấm thoát, lật bật đến ngày thứ bảy là ngày Trần Đại Chí xuống tàu. Thừa lúc ông Lưu Thành Can chưa về, nàng Lưu Chiết Trinh mới theo đưa Trần Đại Chí qua tới tận bến tàu, hầu có để đôi lời tiễn biệt cùng nhau trong lúc phân tay cách mặt. Tại cầu tàu đi tây lúc này, thiên hạ rộn rực lên xuống dập dìu. Kẻ đưa con, người đưa chồng, tiếng khóc than nghe ra thảm thiết. Nàng Lưu Chiết Trinh càng thấy người than kẻ khóc bao nhiêu, nàng lại càng thêm cảm tủi bấy nhiêu. Giọt lệ thương ai dường như chan như chứa, tấm lòng cánh cánh một khối tư hoài. Hờn cao xanh gây việc trớ trêu, cho đến đổi nhạn nam én bắt. Nàng muốn nói mà nói ra thời nghẹn, chỉ lấy đôi mắt ngó bạn vàng. Dây lâu nàng mới mở lời rằng: Tình Lan ôi, cuộc đời bể dâu qua lại tan hiệp không chừng. Nay chàng ra đi nơi binh cách, đem thân gửi chốn chiến tràng. Vậy em cầu xin cho chàng đi đặng chữ bình an, ra đến chốn bền quân thắng trận, áo gấm hồi hương, toại thanh dân chí. Từ đây nước non xa cách, mặt bể chân trời. Vậy chàng hãy gửi tin cho em thường thường, đặng thơ như thấy mặt chàng, kẻo em phải ngày đêm trông đợi. Nàng nói rồi đôi hàng lụy nhỏ nắm lấy tay Trần Đại Chí, dường như chẳng nỡ chia lìa. Trần Đại Chí nước mắt chảy ròng ròng, vịn vai nàng mà rằng: Bạn Ngọc ôi, đôi ta chẳng qua là có duyên mà không nợ, mới khiến nên đối diện bất tương phùng. Nay anh vì lánh nàng nên mới ra đi nơi chiến địa trải gan hùng dũng, lần gươm đạn kể gì phần sống, còn kiếp phù sanh như bóng thoạt qua. Vậy anh khuyên em ở lại nhà, chớ nghĩ tới anh làm chi cho hao mòn dốc ngọc, liễu úa đào phai. Hãy chọn nơi trao mối tơ hài cho vua chữ phụ tùy phu sứ. Nàng nghe chàng nói giọt châu dầm giả, mắt đôi chồng lưng lẻo ngó chàng. Tình Lan ôi, phân chi lời cay đắng, làm cho em quá đổi đau lòng. Em dám đâu học thói bưởi bồng như những khách thường tình nhi nữ. Kìa, còn non còn nước, chén thề em còn giữ, quyết đồng sanh đồng tử với ai. Chàng ví dầu lâm cảnh chẳng may, em cũng nguyện vì chàng cho trọn nghĩa. Dứt lời tiếng súp lê tàu nhạc khúc, dường như nhắc người gần lúc phân tay. Trần Đại Chí dạ dường muối sát, rụt tợ kim châm, gượng đỡ hai tay của nàng Lưu Chiết Trinh ra mà rằng: Bạn chung tình ôi, một lời tri kỷ ngàn vàng đáng giá. Đây anh nguyện tạc giả ghi xương. Thôi thôi, còn trời còn nước còn non, đôi ta ắt cũng có ngày còn hội ngộ. Bây giờ em khá tua yểm lụy, đặng cho anh để gót xuống tàu. Mấy đoạn lòng đau cùng dạ thảm, chi hơn tử biệt với sanh ly. Trong 5 phút tàu súp lê lấy neo tách dặm. Trần Đại Chí đứng trên bon tàu ngó xuống, nàng Lưu Thiết Trinh đứng dưới cầu ngó lên, bốn mắt nhìn nhau lụy lao khô ráo. Đến chừng tàu chạy ra khơi trông không thấy nữa, nàng Lưu Thiết Trinh mới chịu lui gót ra về. Buồn thay, Loan Phụng rẽ bày từ lúc ấy, quan ương lìa cập bởi hôm nay. Tàu chạy lần lần xa bến, Trần Đại Chí đứng giữa bon tàu ngó mong rao địa thế Sài Gòn mà giọt châu lã chả. Một chập sau chàng mới đi vào phòng, lấy giấy mực ra viết thơ gửi lại cho ông Lưu Thành Can mà thuật rõ nỗi niềm quan khúc. Tàu chạy lộn ròng lộn rắn quanh co mấy khúc trong rạch Sài Gòn, trót 4 tiếng đồng hồ mới thấy dạng Vũng Tàu. Hoàng hôn lần lần đổi cảnh, thỉnh thoảng một vài chiếc chài ngư thả trôi theo dòng nước, 5-7 con nhạn trắng bay liệng trên thinh không. Bốn bể trời biển mênh mông, cảnh dễ dục lòng sầu người lìa xứ. Đến Vũng Tàu, tàu đậu nghỉ tại đó một đêm, sáng ra lấy neo nhắm xanh ga bô trực chỉ. Tư bề nước bích xanh tận chân trời, tàu chạy trót ngày không thấy chi lạ. Duy đến lúc bóng ngã về tây, thấy những tàu nhỏ chạy đi Singapore, đèn sắp sáng trưng, đếm thôi chẳng xiết. Qua ngày sau đến 2 giờ trưa, nghĩa là trong 2 đêm 2 ngày rưỡi, hay là trong 60 tiếng đồng hồ kể từ khi tàu tách bến Sài Gòn, thời đã tới Singapore. Xứ này thật là một nơi thắng cảnh đô hội phiền ba. Tàu vừa đến ngó lên bờ thì đã trông thấy đền đài phố xá ngất trời. Còn dưới sông thời tàu lớn tàu nhỏ đậu ken đầy, đếm thôi vô số. Tàu cập cầu, hành khách lên xuống nượp nượp. Tại bến có lính xét giấy thông hành từ người rồi mới cho đi. Đậu tại Singapore trót 6-7 tiếng đồng hồ, nghĩa là sau khi lấy than và lấy nước rồi, tàu mới kéo neo, nhắm Colombo lướt dặn. Chương 13. Tàu chạy thẳng thét trót 2 ngày ra tới đại hải Anh Đen, tức là Ấn Độ Dương. Bốn bề nước rộng mênh mông, mặt bể chân trời một màu liên tiếp. Đêm đó Trần Đại Chí nằm nơi giường một mình trần trọc, chạnh lòng xa xứ, là cảnh lạ quê khó bề an giấc. Chàng mới trỗi dậy đi ra đứng giữa bon tàu, ngó mông ra biển ngắm cảnh giải phiền. Nhằm bữa 30 chị Hằng ẩn dạng, trên trời mây kéo mịt mù, chớp nhán liền liền. Ra điềm trước trận mưa sẽ đến. Trần Đại Chí đứng trong ra khơi, gió đưa mát mặt, sóng vỗ rền tai, càng nhắm cảnh càng đau. Cái cảm tình của người thất thổ vong hương đối với non xanh nước bích này lại càng lai láng vô hạn biết bao nhiêu mối cảm hoài. Nhất thân lập chí xuất ư quan, bất đạt công danh tử mạc hoàng. Mỗi lần chàng thấy mấy lần sóng bủa là mỗi lần lệ quán thời đứt nối khôn hàng, thảm cho thân sau nhiều nỗi đoạn tràn. Vừa qua khỏi gặp nạn cơn tràn đoạn, chàng càng nghĩ mạch sầu càng tuôn cuộn, dường như nấu như nung thảm thật. Thảm mà không biết tỏ cùng ai, trời thời rộng đất lại dày, kệ gió sợ đưa lời không thấu. Chàng sực nhớ đến nàng Lưu Tuyết Trinh thì than rằng: còn nàng Lưu Tuyết Trinh, nàng đã cùng ta nặng lời non nước, thệ một lòng sanh tử giữ đồng. Đã vậy lại nếu ta không nhờ nàng hai lần trợ hiểm phò nguy, thì ắt đã lâm vòng lao lý. Ôi ân của nàng hai vai gánh nặng, kiếp này khôn bồi đáp nghĩ dày. Hôm nay ta vì lâm vào nghịch cảnh nên sấn mình ra chốn ba quân, mượn đường sanh tử giải lòng quan khúc. Nhưng hy vọng của ta ngày về chưa ắt là đã tuyệt. Nếu bao giờ trẻ tạo xoay dần, hạn cùng sầu của ta đã mãn, trời còn ngó lại cho ta thẻ bạc hồi hương, thời ân kia ta làm trả, nghĩa nọ sẽ toan đền. Bằng chẳng may nơi đất khách gửi xương, thì ta cũng nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm dành mà đền ơn tri ngộ. Trần Đại Chí mãn đứng suy tới nghĩ lui, mà giọt châu chan chứa. Chàng càng tưởng đến bước đường đã qua chừng nào thì lại càng ngậm quán nuốt hờn. Chừng nghe tiếng mưa rớt lợp đợp trên mui, chàng mới toan để bước vào phòng an giấc. Về đâu khi vừa dậm lui chân, thình lình chàng bị một người ở sau lưng ôm ngang eo ếch chàng mà quăng xuống biển. Tình cờ chẳng kịp đề phòng, Trần Đại Chí khôn phương chống cự, phải gieo mình xuống giữa dòng xanh, mặc tình cho lưỡng ba đào dồi dập. Hết tập 2. Còn tiếp